Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, chương 1452, hay là đây chính là chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên đi. Đuổi rồi Anna phía sau, Cát Đông Húc vốn định bồi tiếp Tưởng Lệ Lệ ở Chinatown chung quanh đi dạo một vòng. Lại không nghĩ rằng cô nàng này so với hắn nóng ruột hơn nhiều. Anna vừa đi, cái này quá dương còn ở trên trời treo thật cao. Tưởng Lệ Lệ liền lập tức lôi kéo hắn đi nàng ở khách sạn. Tưởng Lệ Lệ vóc người vẫn là như vậy, đầy đặn ngạo nhân. Y hệt năm đó Cát Đông Húc ở Sương Khê Đại Tửu Điếm bên trong vô ý bên trong chỗ đã thấy. Tưởng Lệ Lệ hết sức chủ động, cũng hết sức buông thả, liền giống như Đại Tây. Thậm chí vóc người của nàng cũng cùng đàn bà Tây Phương có chút tương tự. Bất quá da thịt nhưng càng thêm nhẵn nhùi, dường như mỡ đông tơ lụa. Chút nào không nhìn thấy năm tháng ở trên người nàng dấu vết lưu lại. Nhìn to lớn rơi ngoài cửa sổ, đầy sao đầy trời, phía dưới là nhà nhà đốt đèn. Lại nhìn nằm úp sấp trên người tự mình ngủ thật say nữ nhân. Cát Đông Húc khóe miệng xuất ra một vệt thỏa mãn hạnh phúc mỉm cười. Nhẹ tay trượt nhẹ quá nàng hoạt nộn hậu vệ rơi vào cái kia khuếch đại nhưng lại khéo đưa đẩy. Trên đường cong, hay là đây chính là chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên đi. Cát Đông Húc mỉm cười, sau đó cũng nhắm hai mắt lại. Này một lần, đại chiến, Cát Đông Húc lại hao phí không ít tinh khí. Coi như lấy tu vi của hắn cũng được nghỉ ngơi thật tốt một phen. Chỉ là bây giờ không còn ở Hoắc Lâm Động Thiên gấp gáp cảm giác nguy hiểm. Hắn không cần giống ở Hoắc Lâm Động Thiên như vậy ngày đêm tinh thần căng thẳng. Mà là lấy phương thức tự nhiên nhất thả lòng nghỉ ngơi. Hưởng thụ này khó được thư giãn thích ý sinh hoạt. Tu hành ý tứ là buông lỏng hòa hoãn. Kết cấu có độ. Hoắc Lâm Động Thiên cái kia mấy năm Cát Đông Húc tu vi tuy rằng tăng nhanh như gió. Nhưng trường kỳ như vậy, nhất định sẽ gặp sự cố. Bây giờ khoảng thời gian này, Cát Đông Húc đúng lúc thanh tĩnh lại, nhìn như hoang phế tu hành. Trên thực tế là lỏng lẻo có nói, không bàn mà hợp ý nhau tự nhiên chi đạo. San Francisco khí hậu, ánh mặt trời sung túc. Làm Cát Đông Húc khi tỉnh lại, ánh mặt trời đã cho San Francisco rát lên một tầng ánh sáng vàng óng ánh. Ở gần đô thị phồn hoa, cách đó không xa màu xanh nhạt Thái Bình Dương, màu vàng bãi cát, tạo thành một bức tuyệt đẹp tranh vẽ. Tưởng Lệ Lệ lười biếng mở mắt ra, liếc mắt nhìn bên ngoài, không khỏi, nha, một tiếng. Sau đó liền vội vàng thân thể trần chuồng xuống giường, nhìn Tưởng Lệ Lệ để trần đầy đặn thân thể, uốn một cái vẫy một cái vội vã tiến vào phòng rửa mặt. Cát Đông Húc thiếu chút nữa thì muốn không nhẫn nại được đứng dậy đưa nàng ôm trở về trên giường. Bất quá cuối cùng Cát Đông Húc vẫn là đè xuống trong lòng muốn động. Sau đó không nhanh không chậm dưới đất giường, Cát Đông Húc vừa xuống giường. Tưởng Lệ Lệ lại trở về phòng ngủ. Trước tiên mặc quần áo vào được không? Cát Đông Húc gặp Tưởng Lệ Lệ lại thân thể trần truồng trở về. Không công, qua lại đến hắn khô miệng khô lưỡi. Cười khổ mà nói. Không thích sao? Tưởng Lệ Lệ cố ý xếp đặt cái câu nhân phạm tội tạo hình. Hỏi, ngươi nếu là không nghĩ trời tối lại ra cửa, tốt nhất không nên chọc ta. Cát Đông Húc nói, a, Tưởng Lệ Lệ nghe được, trời tối, hai chữ, lập tức hét lên một tiếng, lại cũng không kịp nhớ sao Cát Đông Húc, vội vàng lửa cháy khẩn cấp địa mặc quần áo vào, một bên xuyên Tưởng Lệ Lệ một bên hỏi nói, Húc ca, ngươi hôm nay có chuyện gì hay không? Ngươi có chuyện sao? Cát Đông Húc hỏi ngược lại, đúng đấy. Ta ở trù bị một ngăn hồ sơ ôn châu người tại thế giới tiết mục. Ngày hôm qua ta ở Chinatown gặp một vị nghiên cứu vàng dương mộc điêu lão nghệ thuật gia. Hắn quê nhà là chúng ta ôn châu thành phố. thời niên thiếu theo cha mẹ phiêu dương quá biển đi tới San Francisco. Ta cùng hắn hẹn xong, sáng sớm hôm nay đi hắn trong cửa hàng ngồi xuống tán gẫu một chút. Chỉ là không nghĩ tới húp ca ngươi biết đến, sớm biết ngươi muốn tới, ta liền không cùng hắn hẹn. Tưởng Lệ Lệ đáp lời, như là đã hẹn xong, mất hẹn sẽ không tốt. Ta tới San Francisco vốn là tìm ngươi tới, nếu đã tới, liền cẩn thận cùng ngươi 2 ngày. Bất quá 2 ngày sau, ta còn phải đi một chuyến nước Mực. Cát Đông Húc nói, ngươi còn chưa có đi nước Mực à? Nick vẫn khẳng định cùng ta cũng như thế. Thời gian dài như vậy chưa thấy ngươi, khẳng định rất nhớ ngươi. Nếu không ngươi trước đi nước Mực, không cần theo ta. Có quan hệ Nicole sự tình, ở Cát Đông Húc bế quan trước, từng theo Tưởng Lệ Lệ nhắc qua, vì lẽ đó Tưởng Lệ Lệ là biết đến, ta như là đã xuất quan, cũng sẽ không sốt ruột này nhất thời, ngày tháng sau đó dài lắm, hơn nữa, ta cũng đã đuổi đi Anna, lại nơi nào yên tâm đem ngươi một cái như vậy nữ nhân xinh đẹp đơn độc ở lại San Francisco à. Cát Đông Húc nói, Húc ca, người thật tốt. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy trong lòng không khỏi ngọt đến độ suýt chút nữa thì hòa tan. Đi tới nước Mực phía sau, ta muốn trở về Bạch Vân Sơn. Người cũng phải về Bạch Vân Sơn một chuyến, vì lẽ đó du lịch thế giới kế hoạch được tạm thời bỏ giờ. Chờ đi tới Bạch Vân Sơn phía sau ngươi lại tiếp tục kế hoạch của ngươi. Cát Đông Húc nói, Bạch Vân Sơn, ta đi Bạch Vân Sơn làm gì? Tưởng Lệ Lệ nghe vậy mơ hồ đã đoán được một ít. Trái tim không khỏi kinh hoàng, khô miệng khô lưỡi, làm sao? Chúng ta đều như vậy, lẽ nào ngươi còn chuẩn bị đổi ý không thành? Cát Đông Húc cười vuốt xuôi Tưởng Lệ Lệ thanh tú đúng dịp mũi. Làm sao sẽ đây? Trừ phi ngươi không cần ta nữa. Tưởng Lệ Lệ lập tức nói. Vậy không phải, ngươi bây giờ là ta Cát Đông Húc nữ nhân, đương nhiên phải đi gặp cha mẹ ta thân, còn muốn cùng ta đồng thời cúng tế sư phụ, đã gặp ta đồng môn sư huynh còn có môn nhân. Cát Đông Húc cười nói, a này, ta, tuy rằng đã sớm đoán được một ít, nhưng nghe nói như thế từ Cát Đông Húc trong miệng đi ra. Tưởng Lệ Lệ vẫn không kềm hãm được tay chân luống cuống. Khẩn trương đến rối tinh rối mù. Yên tâm đi, ba mẹ ta người rất tốt. Còn đồng môn, ngươi liền càng không cần lo lắng. Ta là trưởng môn nhân, ngươi là trưởng môn phu nhân. Nên căng thẳng chính là bọn hắn. Cát Đông Húc cười nói. Có thể, nhưng là ta còn là rất hồi hộp. Tưởng Lệ Lệ nói. Được rồi, không phải tất cả còn có ta sao? Cát Đông Húc biết Tưởng Lệ Lệ vẫn có chút tự ti. Đưa nàng ôm vào trong ngực, ở bên tai nàng ôn nhu nói. Tưởng Lệ Lệ bị Cát Đông Húc như vậy ôm trong ngực bên trong. Tâm tình khẩn trương lúc này mới ung dung hạ xuống. Được rồi, ngươi không phải hẹn người sao? Hãy nhanh lên một chút đi. Cát Đông Húc gặp Tưởng Lệ Lệ tâm tình ung dung hạ xuống. Lúc này mới buông tay ra. Cười nói. A, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy lập tức lại rít gào lên. Vội vã trở về phòng tắm. Cát Đông Húc gặp Tưởng Lệ Lệ hòa liệu hòa cấp dáng vẻ. Không khỏi cười vui vẻ. Nhìn bóng lưng của nàng tràn đầy cưng chiều. Năm đó, tính cách của nàng cũng là như vậy. Vội vã rửa mặt quá, lại ở trong tửu điếm nhanh chóng ăn một chút bữa sáng. Hai người tới đại sảnh, chuẩn bị đi Chinatown. Hai người vừa muốn ra đại sảnh, nhất lưu màu đen lớn chạy dừng ở cửa tiệm rượu. Cửa xe mở ra, người hoa ông trùm Cố Diệp Tằng, còn có hắn ở San Francisco hồng môn lão hữu Phương Khôn Toàn từ trong xe đi xuống. Này Phương Khôn Toàn! Những năm trước đây Cố Diệp Tằng thê tử Vũ Hân quá 40 tuổi sinh nhật thời gian. Cát Đông Húc còn cùng hắn có duyên gặp qua một lần.